có hẳn một hệ thống tư tưởng khác biệt rõ ràng so với Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. Giáo chủ của Hiền giáo là Thích Ca Mâu Ni, điều này thì chắc các anh cũng phải biết chứ. Còn giáo chủ của Mật giáo thì càng nổi tiếng hơn, ông ta được gọi là Đại Phật Như Lai. Xét về hệ tư tưởng, Hiền giáo là do Thích Ca Mâu Ni thuyết giáo với các đối tượng là các chúng sinh không cùng cội rễ, vì vậy nó công khai, dễ hiểu, tùy theo ý người. Còn Mật giáo là Đại Phật Như Lai, tự nói chân lý mà nội tâm ngộ ra, vì vậy nó bí mật, thâm ảo, tùy theo ý mình. Đặc biệt là Phật giáo lưu truyền ở vùng Tây Tạng, căn bản đều là mật giáo hết. Cái gọi là Tiền Hoàng Kỳ, Hậu Hoàng Kỳ, Ngũ Đại Giáo Phái, thực ra đều chỉ Phật giáo mật truyền cả. Thấy Trác Mộc Cường Ba nghe mà nhíu chặt hai hàng lông mày, lão Tiêu lại nói: "Phải, pháp khí của mật giáo cổ đại có không ít thứ mài bằng xương người, nghe thì hơi tàn nhẫn một chút, nhưng so với bản giáo nguyên sinh mà Tạng Vương Lãng Đạt Ma dựa vào để hủy diệt Phật giáo thì còn tốt hơn nhiều." Trác Mộc Cường Ba vốn đã sắp ngáp dài đến nơi, đột nhiên nghe lão Tiêu nhắc đến Lãng Đạt Ma diệt Phật giáo, liền không nhịn nổi hỏi một câu: "Thầy giáo Tiêu cũng biết chuyện Tây Tạng diệt Phật à?" "Biết một chút thôi. Thực ra lịch sử của Tây Tạng từ thời cổ xưa đã rất thần bí rồi. Một là ở đây có rất nhiều nơi hẻo lánh, không qua lại với thế giới bên ngoài. Hai là trải qua chiến tranh loạn lạc kéo dài, rất nhiều văn bản lịch sử quý giá đã bị mất mát. Có thể nói, bất kể Trung Quốc hay phương Tây, đều phải đến thế kỷ 20 mới tiến hành nghiên cứu về lịch sử Tây Tạng." Đội trưởng Hồ Dương đứng bên cạnh làm ra vẻ thần bí, nói: "Anh biết lão Tiêu trước đây làm gì không? Anh ấy từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Tây Tạng, tuyên truyền về Tây Tạng với người phương Tây đấy." Lão Tiêu nói: "Đủ rồi đây nha. Đó chẳng qua chỉ là mào đầu cho hoạt động khảo sát sông băng ở Tây Tạng, chỉ đề cập tới một phương diện rất nhỏ của Tây Tạng thôi. Người ta mời tên dâu rậm nhà anh đấy chứ, tôi chẳng qua chỉ là vai phụ thôi." Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đội trưởng Hồ Dương đã đi thần sơn Tây Tạng rồi sao?" Đội trưởng Hồ Dương nói: "Hồi đấy chúng tôi tiến hành khảo sát khoa học ở sông băng. Tài nguyên ở sông băng trong dãy Himalaya cực kỳ phong phú. Chúng tôi có ở lại Tây Tạng một thời gian, còn có cả người bản địa đi theo đoàn nữa. Thế nên chuyện gì ở Tây Tạng cũng đều biết được một chút." Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến Ba Tang và Lão La Ba từng nhắc tới, liền buột miệng hỏi: "Vậy thì theo cảm giác của anh, trong Tây Tạng thần sơn ấy, đoạn nào là nguy hiểm nhất vậy?" Đội trưởng Hồ Dương trầm ngâm đáp: "Chắc là đoạn tiếp giáp với hai nước Nepal và Ấn Độ rồi. Núi non ở đó không cao lắm, độ cao bình quân chỉ khoảng 7.000 mét trên mực nước biển thôi, nhưng điều kiện khí hậu thì có thể nói là khắc nghiệt nhất trong dãy Himalaya đấy. Người nào tới rồi đều phải nói nơi ấy còn khắc nghiệt hơn cả Chomoluma nữa. Hơn nữa thế núi còn hiểm trở. Trong đoạn núi non kéo dài cả 1.000 km ấy, có tới 10 mấy ngọn xưa nay chưa bao giờ bị con người chinh phục." Lão Tiêu bổ sung: "Nghe nói từng vô số nhà mạo hiểm trước sau tìm đường tới, hy vọng trở thành người đầu tiên chinh phục những đỉnh núi ở đó, nhưng không sao lên tới đỉnh. Không hiếm người mới đặt chân tới núi thì đã bỏ cuộc quay về rồi. Còn số đông thì đã vĩnh viễn mất tích trong dãy núi tuyết mênh mông đó rồi đấy." Đội trưởng Hồ Dương vòng tay qua vai lão Tiêu, nói: "Không sai. Trước này tôi vẫn luôn thấy lão Tiêu nhà anh hiểu Tây Tạng hơn tôi nhiều. Có thể coi như một chuyên gia Tây Tạng nửa mùa được rồi đấy. Tôi nhớ xem nào. Là năm 1996 đúng không nhỉ? Chuyên mục khoa học và tự nhiên còn đặc biệt mời lão Tiêu đi phỏng vấn nữa chứ. Chủ đề có liên quan đến Tây Tạng mà. Mà chủ đề là cái gì ấy nhỉ?" Lão Tiêu cười hà hà, nói: "Là ảnh hưởng tan chảy của sông băng trên cao nguyên đối với khí hậu toàn cầu.

Hồ Dương không biết có phải tâm trạng không tốt hay không, dọc đường không nói lấy một câu nào. Khi đến nơi, mọi người xuống xe thì thấy Lâm Húc Thành đang đứng bên bờ hồ, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt. Không xa chỗ anh đứng, có 30 cái xác linh dương Tây Tạng xếp thẳng hàng. Đã có 5 con bị lột sạch ra, lộ ra thân thể chỉ còn máu thịt bầy nhầy. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, mở lớn lồi hẳn ra. Bàn tay Hồ Dương bóp chặt đến phát ra những tiếng rắc rắc. Chắc Mộc Cường Ba cũng phẫn nộ. Ngay trên bờ hồ thiêng liêng thánh khiết như tiên nữ này, máu tanh bẩn thỉu lại ở gần bọn họ đến vậy. Đám người tham lam, đám người bán linh hồn cho độc tiền đó, đúng là đã không còn nhân tính nữa rồi. Giờ chắc Mộc Cường Ba mới nhận ra, Trương Lập cũng theo chiếc xe thứ ba đi ngay sau lưng bọn họ. Anh ta bước đến vỗ mạnh vào lưng gã. Chuyện thế này mà lại không gọi tôi, anh cũng quá đáng lắm. Trác Mộc Cường Ba nói, vết thương của anh còn chưa khỏi, tôi làm sao? Để lên xe rồi nói đi. Hồ Dương đứng buồn bã trầm mặc mấy phút trước thi thể lũ linh dương, rồi nói, để lại một xe và 3 người xử lý đống xác này, những người còn lại đi theo tôi. Trên xe, một thành viên đội khảo sát tên Trần Kiệt giận dữ nói, cũng may là chúng ta đặt đại bản doanh ở Hồ Cả Khả Tây Lý, bằng không thì bọn vô nhân tính này không biết còn làm ra cái chuyện gì nữa đây. Thấy Trác Mộc Cường Ba hơi ngạc nhiên, lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng gã, nói, Hồ Cả Khả Tây Lý là một nơi dừng chân của bọn linh dương đi tránh rét, đàn linh dương ở đó lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đại bản doanh một mặt để tiện cho công tác khảo sát các hồ xung quanh và núi Bố Ca đạt bản, hai là cũng có thể bảo vệ được đàn linh dương Tây Tạng tránh rét. Bọn săn trộm thường xuất hiện trong 2 khoảng thời gian, một là mùa đông, lúc lông linh dương Tây Tạng dày nhất, có thể lột toàn bộ làm áo khoác, hai là mùa xuân, đợi chúng nó mọc lông măng, vừa có thể lấy lông. Bọn người này thông thuộc tập tính của linh dương Tây Tạng hơn chúng ta nữa. Đàn linh dương này xem ra năm nay mới tới đây kiếm cỏ và nước uống. Mùa hè hàng năm, chúng đều tới hồ Trác Nãi sinh con đẻ cái. Hầu như là linh dương Tây Tạng ở khắp nơi đều về tham gia đại hội này. Đàn xa nhất có khi phải vượt đến cả 1000 cây số. Lúc ấy cũng là thời gian hoành hành của bọn săn trộm. Đám người ấy chẳng bao giờ đoái hoài đến sự sinh sôi nảy nở của lũ linh dương cả. Đi theo vệt bánh xe trên băng tiến về phía bắc, lão Tiêu lại nói, bọn người này muốn chạy vào dãy Cuồn Luân chắc. Hồ Dương gật đầu, e là thế đấy. Dãy Cuồn Luân địa hình đan chéo phức tạp, cực nhiều khe rãnh, vào đấy rồi thì rất dễ thoát khỏi truy đuổi, có điều cũng phải mất vài ngày mới tới được. Bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào ẩn nấp trước. Rất có khả năng là trong lúc hoảng hốt, không kịp lựa đường, đã lánh vào sông băng rồi. Mã Lan Sơn sao? Lão Tiêu thốt lên. Hồ Dương gật gật đầu. Bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả nhiên tới được sông băng Mã Lan Sơn. Lão Tiêu từ nãy giờ vẫn luôn giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba. Sông băng Mã Lan Sơn hình thành trên đỉnh bằng phẳng của núi cao. Sông băng phủ lấp lên trên trông như một cái mũ màu trắng. Có thể gọi là mũ băng hay sông băng bình đỉnh cũng được. Đặc điểm của nó là không có mặt ngoài gồ ghề, cũng không lộ ra các chót nhọn hay dốc cao phía trên mặt băng. Phần trên sông băng là tuyết động, phần dưới là bằng đá. Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên, sông băng ở đây trong thời kỳ tan chảy, bên trong hình thành rất nhiều kỳ quan hiếm thấy. Hồ Dương quan sát vết bánh xe dưới đường, nói, xem ra bọn Kha Khắc đuổi rất rát, bọn trộm này bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Cẩn thận chút, đừng để rơi xuống. Đi trong khe núi gần một tiếng đồng hồ, máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu. Hồ Dương gọi ngay, Kha Khắc, nghe thấy không? Kha Khắc! Một giọng đàn ông vang lên. Cuối cùng thì các anh cũng đuổi kịp rồi. Tôi ở phía bắc, trông thấy xe các anh rồi. Hồ Dương hỏi,